Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, thu phục Điển Vi. Mặc dù biết rõ Điển Vi nói chính là tình hình thực tế, nhưng là bị người trước mặt mọi người vạch khuyết điểm, làm cho Trương Phi ở trước mặt mọi người xuống đài không được. Trương Phi không khỏi nhìn hằm hằm Điển Vi nói: "Tiểu tử, có bản lĩnh hai ta cưỡi ngựa đến chiến." Điển Vi lắc đầu nói ra: "Ta thừa nhận ta kỵ thuật không được, nhưng là bộ chiến, ta cho tới bây giờ đều chưa sợ qua ai." Trương Phi bị Điển Vi khí hít sâu một hơi nói ra: "Hừ, chớ có càn rỡ, ta gia chủ công bộ chiến công phu so ta lợi hại nhiều lắm. Ngươi căn bản cũng không phải là ta gia chủ công đối thủ." Điển Vi khinh miệt nhếch miệng nói ra: "Khoác lác, Trương Phi có thể tại mấy chục hơn trăm hiệp bên trong miễn cưỡng cùng hắn đánh cái ngang tay." Điển Vi miễn cưỡng cưỡng cũng liền tiếp nhận, nhưng là muốn nói có người so Trương Phi còn muốn lợi hại hơn thật nhiều, Điển Vi là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì cái này thực sự thật bất khả tư nghị. Gặp Điển Vi không tin, Trương Phi lập tức liền gấp, không khỏi nói ra: "Oa nha nha nha, thật sự là tức chết ta đây. Ngươi thế mà còn tin tưởng. Ngươi nếu là thật không tin, cùng ta chúa công so tài một phen liền biết." Điển Vi ngạo nghễ nói ra: "So liền so, lão bố cũng đang có gì Điển Vi so tài một phen ý tứ." Lập tức đứng ở Điển Vi trước người ba bước bên ngoài, ngoắc ngoắc ngón tay đối Điển Vi nói ra: "Tới đi." Điển Vi không nói nhảm, trực tiếp hét lớn một tiếng, hướng lã bố nhào tới. Điển Vi nắm lại nồi đất lớn nắm đấm, một quyền hung hăng hướng về phía lã bố đập tới. Lã bố hữu tâm thử một lần Điển Vi khí lực, cũng không có tránh đi một quyền này, mà là đồng dạng nắm quyền nghênh đón tiếp lấy. Bồng, hai quyền ở giữa không trung va chạm, phát ra ngột ngạt thanh âm. Hai người không tự chủ được hướng lui về phía sau mở hai bước. Lã bố không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Điển Vi lực lượng thật không phải là đóng, vậy mà không kém mình chút nào. Bất quá cũng tuyệt đối sẽ không cường với mình, nhiều lắm là xem như lực lượng ngang nhau. Tiếp xuống, lã bố cũng không tiếp tục cùng Điển Vi cứng đối cứng, mà là bày ra tốc độ của mình cùng kỹ xảo, càng thêm mượn nhờ thân cao cánh tay triển dáng dấp ưu thế cùng Điển Vi triển khai khoái công. Vẻn vẹn qua bất quá 5-60 chiêu, Điển Vi trên thân liền chịu mấy lần trọng, mà Điển Vi căn bản cũng không có đối lã bố hình thành hữu hiệu đả kích. Đồng thời Điển Vi trong lòng vô cùng rõ ràng, người ta vị tướng quân này ra tay đã tận khả năng tránh đi chỗ yếu hại của mình. Bằng không mà nói, tự sợ lúc này chính mình liền không chống nổi. Lã bố mấy quyền đem Điển Vi bức lui, lùi lại hai bước, cười như không cười đối Điển Vi nói ra: "Thế nào, còn muốn đánh sao?" Điển Vi lắc đầu nói ra: "Không cần, ngươi thật rất lợi hại, ta đánh không lại ngươi. Con cọp này là của ngươi, ta từ bỏ." Lã bố mỉm cười đối Điển Vi nói ra: "Thân ngươi tay bất phàm, hiện tại chính là loạn khăn vàng, đại trượng phu kiến công lập nghiệp đại thời cơ tốt. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới muốn tham quân giết tặc, kiến công lập nghiệp sao?" Điển Vi gãi gãi đầu, sau đó đối lã bố nói ra: "Ta nghĩ tới, ta chính là chuẩn bị muốn đi tham quân, nhưng là ta không thể đi theo ngươi." Lã bố không khỏi buồn bực hỏi: "Vì cái gì không thể theo ta đi à?" Điển Vi vỗ vỗ bộ ngực nói ra: "Bởi vì ta muốn đi tìm lã bố lã tướng quân." Nghe đến nơi này, binh lính chung quanh không khỏi bộc phát ra một trận cười vang. Điển Vi mặt lập tức liền đỏ lên, cả giận nói: "Cười cái gì cười, có gì đáng cười?" Lã bố cố nín cười hỏi: "Hiện tại triều đình tiêu diệt giặc khăn vàng đội ngũ có rất nhiều chi, ngươi vì cái gì liền quyết định lã bố lã tướng quân đây?" Điển Vi không khỏi nghiêm túc nói ra: "Bởi vì ta đã sớm nghe người ta nói qua, trong những tướng quân này, chỉ có Lã tướng quân mới là đối lão Bách tính tốt. Ta liền muốn đi theo Lã tướng quân, người khác ai cũng không cùng. Nghe ở đây, Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, vậy ngươi xem như tìm đúng người. Bản tướng quân chính là Lã Bố Lã Phụng Tiên. Nghe được Lã Bố nói như vậy, Điển Vi không khỏi đem con mắt trừng thật to mà hỏi. Ngươi thật là Lã tướng quân, ngươi không có lừa gạt ta. Lã Bố không khỏi cười nói, đương nhiên không có, ta có thể lừa gạt ngươi nhất thời, còn có thể lừa ngươi một thế sao? Chờ sau này ngươi phát hiện ta không phải Lã Bố, ngươi trực tiếp rời đi cũng được. Điển Vi nghe không khỏi vui mừng quá đỗi nói ra, ta vừa rồi không biết ngươi chính là Lã tướng quân, nhiều có đắc tội, hy vọng tướng quân ngươi đừng thấy lạ. Lã Bố nhịn không được ha ha cười nói, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, có thể có ngươi dạng này tráng sĩ gia nhập, ta cao hứng còn không kịp đâu. Như thế nào lại trách tội ngươi đây? Lập tức, Điển Vi bị Lã Bố chiêu tiến trong quân đội. Lã Bố trực tiếp cho quyền Điển Vi 500 binh sĩ mạo xưng làm hộ vệ đội. Lúc trước Trương Phi cùng Quan Vũ vừa bị mời chào lúc tiến vào. Cũng là đãi ngộ như vậy. Đối với Lã Bố có thể cho Điển Vi đãi ngộ như vậy, Trương Phi cùng Quan Vũ không có chút nào không phục địa phương. Bởi vì Điển Vi dùng thực lực chứng minh giá trị của mình. Thu Điển Vi về sau, Lã Bố ngược lại không vội mà đến Quảng Tông đi. Bởi vì Lư Thực bị triều đình đuổi bắt hạ ngục về sau, đã đổi lại Đồng Trác. Hiện tại vội vã chạy tới, chẳng lẽ muốn cấp Đồng Trác hỗ trợ hay sao? Đồng Trác đánh lâu không xong, triều đình sẽ còn bắt hắn cho thay thế tới. Lã Bố liền đợi đến Đồng Trác bị thay thế tới. Mấy ngày sau, Lã Bố mới chạy tới khoảng cách Quảng Tông thành chỗ không xa. Liền chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời, không định lại tiếp tục hướng phía trước. Vừa lúc nơi đây có cái sườn núi nhỏ, Lã Bố chuẩn bị tại trên sườn núi xây dựng cơ sở tạm thời. Bất quá nhưng vào lúc này, lại là nghe được dốc núi mặt khác ẩn ẩn có trống trận, còn có sát phạt thanh âm truyền tới. Lã Bố không khỏi cùng mấy cái tướng lĩnh trèo lên đài cao nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía trước có mấy vạn quan binh đại bại phía dưới đang hướng về dốc núi bên này chạy tán. Loạn, đằng sau đầy khắp núi đồi khăn vàng quân chính dọc theo đường truy giết tới. Tàn tác quan binh tướng lĩnh chính là Đồng Trác, ở phía sau truy sát thì là Trương Giác. Hoắc, Lã Bố không khỏi bó tay rồi. Cái này Đồng Trác thật đúng là vô năng a. Vây khốn cái Trương Giác đánh lâu không xong không nói, hiện tại thế mà để Trương Giác đuổi tại phía sau cái mông truy sát. Nếu như Lã Bố không đi qua hỗ trợ, nói không chừng Đồng Trác mang điểm ấy binh mã, liền sẽ bị khăn vàng quân ăn hết. Hít sâu một hơi, Lã Bố cấp tốc tập kết đội ngũ, trực tiếp vượt qua dốc núi, hướng phía dưới sông tới giết. Lại nói Đồng Trác bị Trương Giác luân phiên dụng kế, giết đại bại mà chạy. Ngay tại bỏ mạng chạy trốn thời điểm, chợt thấy trước mặt của mình có một cỗ đội ngũ đâm nghiêng bên trong chém giết tới. Trực tiếp đem Đồng Trác dọa đến hồn phi phách tán, kém chút cấp sợ tè ra quần. May mắn cuối cùng là thấy rõ, chém giết tới chính là quan binh, không phải khăn vàng quân, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Theo lý tới nói, hiện tại có quân đội bạn đến giúp đỡ, hiện tại Đồng Trác hẳn là lập tức thu nạp đội ngũ, quay đầu xong đến, đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ công kích Trương Giác. Nhưng là Đồng Trác không có làm như thế, mà là thoáng thay đổi một chút phương hướng, tiếp tục đào vong. Bởi vì Đồng Trác sợ hãi a, ai biết đến quan binh đến cùng có thể hay không chống đỡ được Trương Giác. Nếu là vạn nhất ngăn cản không nổi đâu, chẳng lẽ còn để hắn bồi tiếp mất mạng hay sao? Bởi vậy Đồng Trác chuẩn bị trước tiếp tục đào mệnh, sau đó nhìn xem tình huống lại nói, nếu như đến quan binh thật đánh không lại Trương Giác, cũng có thể cho hắn kéo dài một đoạn thời gian.